Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 52 của bộ truyện Tướng Già tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và sau tập này thì Vũ Hiệp sẽ ngưng một tập nha. Lý do là Vũ Hiệp đi đám cưới ở tại thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là có thể về không kịp, cho nên là có khả năng là sẽ ngưng đọc một tập. Tại từ đây lên thành phố Hồ Chí Minh khoảng tới 300 cây, đi về khoảng 600 cây. Mà đi về trong một ngày một đêm luôn, cho nên là có thể mệt quá, đọc không nổi thôi, đọc không tập thôi. Rồi, có gì đó mong chư vị thông cảm nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nha. Lại nói nếu bây giờ Ninh Khuyết gặp những đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh kia, hoặc là Long Khánh Hoàng Tử, Vương Cảnh Lược cường giả như vậy, vô luận hắn phản ứng nhanh bao nhiêu, phương thức chiến đấu cường hãn bao nhiêu, vẫn sẽ ở đối phương vung tay lên, búng ngón tay tè ra quần, ăn bụi bặm chật vật ngã xuống đất, chờ bị đánh chết tươi. Chẳng qua, thực ở Hoàng Nguyên gặp cường giả như vậy, Ninh Khuyết tự nhiên còn có thủ đoạn khác, vô luận là bản lĩnh phù đạo, còn chưa từng ở trong chiến đấu sử dụng, hay là túi gấm nhan sắc đại sư ban cho hắn, hoặc là nguyên thập tam tiễn ngưng tụ trí tuệ tập thể thư viện Hậu Sơn, đều sẽ là thủ đoạn hắn dùng để giữ mạng. Đối với thực lực của mình có phán đoán bình tĩnh mà khách quan, đối với tính nguy hiểm và Hoang Nguyên đã có một cái đánh giá tương đối chuẩn xác. Hắn rõ ràng mình muốn ở giữa các phương cao thủ mạnh mẽ cướp đoạt quyển thiên thư kia căn bản không có khả năng, nhưng vụn trộm bàn quan hoặc là ngẫu nhiên dùng chút thủ đoạn xấu thêm chút phiền toái cho hạ hầu, vấn đề hẳn là không lớn. Che giấu tung tích lẻn vào Hoang Nguyên, tiện lợi ngắm cảnh cũng tốt. Nếu tình thế đột nhiên thay đổi, mình thật chọc giận những thế ngoại cao nhân phát tay làm mưa làm gió kia, lúc bị ép vào đường cùng, trốn cũng không thể trốn, nấp cũng không chỗ nấp. Hắn còn có hai thủ đoạn giữ mạng cuối cùng, chỉ là hai thủ đoạn đó không thể nói với người ngoài. Đại nhân, ngài muốn một mình vào Quan Nguyên, thuộc hạ thì chống chết không theo. Ngoài sáng là giáo úy thân tín tướng quân phủ, trong tối là ám thị vệ quan quân của bệ hạ, mặt lộ vẻ phẫn nộ kiên nghị. Trong tay cương đao sáng như tuyết ở trước người kéo ra mấy đóa hoa nhỏ, sau đó không chút do dự đặt ở trên cổ mình. Nếu ngài muốn bỏ lại thuộc hạ tự mình vào Hoang Nguyên, vậy xin dẫm thi thể tay ra khỏi gian phòng này đi. Ninh Khuyết nhìn giáo úy làm bộ thề sống chết như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các bộ phận của đại đường đế quốc cũng rõ ràng nghiêm cẩn, thiên sư sử cùng ám thị vệ lệ thuộc trực tiếp hoàng cung, nhưng giữa nhau lại không có bất cứ liên hệ gì. Cho nên giáo úy căn bản không rõ mục đích hắn muốn vào Hoang Nguyên. Ninh Khuyết không để ý giáo úy thái độ khẩn trương thế nào, càng để ý mình nên vào Hoang Nguyên như thế nào. Đã cần an toàn còn phải thuận tiện rút lui. Phương pháp tốt nhất không gì hơn mang theo mấy ngàn kỵ binh đại đường tinh nhuệ, song thẳng Vương Đình. Dù hồ Lan Hải thẳng đến bộ lạc người Hoang, nhưng mấy ngàn tinh kỵ bụi bặm mà chạy đi tìm thiên thư như thế nào, lại giấu hạ hầu đại tướng quân như thế nào. Một mình một ngựa xông vào Hoang Nguyên, thoạt nhìn là lựa chọn rất có khí khái anh hùng. Trong trường hợp đó hắn tuy tin tưởng lấy năng lực của mình, cùng trình độ quen thuộc đối với Hoang Nguyên, sống sót sẽ rất dễ. Nhưng loại lựa chọn này quá mức rõ ràng. Nhất kỵ tuyệt trần rất dễ biến thành bia ngắm rõ ràng nhất. Một người đeo tên cưỡi ngựa, thẳng đến Vương Đình, nói rõ ràng cho gián điệp thần điện tài quyết ti trải ở trong nơi hoang dã, cùng vô số thế lực cơ sở ngầm các phương, thằng nhãi này rất trâu bò, rất tự tin, rất tự kỷ. Chỉ có mặt trời bất diệt mới có tư cách trâu bò như thế, tự tin như thế, tự kỷ như thế. Nếu Ninh Khuyết cứ như vậy, giống như mặt trời dâng lên ở trên thảo nguyên, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bị tra ra thân phận. Các phương thế lực biết ngươi đại biểu cho ý chí của triều đình đại đường cùng thư viện, mặc dù không đến giết ngươi, cũng có vô số loại phương pháp đem ngươi vây ở nơi nào đó, làm ngươi căn bản không thể tiếp xúc được thứ ngươi muốn tiếp xúc. Đại tướng quân phủ Thổ Dương Thành là làm như thế, cho nên Ninh Khuyết bị mấy chục gã đường quân tuân nhẹ hộ vệ, cả ngày chỉ có thể dạo chơi biên giới làm du lịch chiều sâu. Lúc này giáo úy đặt đao ngang cổ, kiên quyết bi tráng nhìn hắn cũng làm như vậy, cho nên Ninh Khuyết nhìn hắn chỉ có thể cau mày nghĩ một số chuyện khác. Người nói, đến cùng nên dùng cách nào vào Hoang Nguyên thích hợp nhất? Giáo úy sửng sốt, trên mặt toát ra vẻ bi phẫn muốn chết. Đau của mình đã đặt tới trên cổ, đại nhân lại hoàn toàn không để ý tới, vẫn kiên trì muốn vào Hoang Nguyên. Còn hỏi mình phương pháp, chẳng lẽ nói cứ muốn tay phải mình rung lên lưỡi đao ở trên cổ kéo ra một vết thương, đại nhân ngươi mới bằng lòng nhìn thẳng mình một cái. Ninh Khuyết bỗng nhiên nhớ tới vải quay màu vàng bên hồ suối, lông mày nhíu lại dần dần giãn ra, ngẩng đầu nhìn phía giáo úy vẫn nắm đao đặt ở cổ nói: "Có chuyện muốn ngươi làm, trong đệ tử thư viện đến biên giới chân tu, có kẻ tên Trung Đại Tuấn, hắn này đang ở thành Sơn Doanh, mấy hôm trước ta cùng đi qua với ngươi, ta muốn ngươi nghĩ cách đem hắn nhốt lại, không cho hắn phát sinh bất cứ liên hệ nào với bên ngoài, hơn nữa phải làm bí ẩn, ngươi có thể làm được không?" Giáo úy giơ đao, cảm thấy cổ mình có chút cứng ngắc, cảm thấy động tác của mình có chút buồn cười, buồn rầu trả lời: "Mà hẳn là không có vấn đề, chỉ là đại nhân..." Ninh Khuyết khoát tay, không nghe hắn can, nghiêm túc nói: "Không cần ý đồ dùng loại phương pháp này để ngăn cản ta, ta chưa bao giờ sợ chết người, huống chi là người tự mình muốn chết." Giáo úy mất hết can đảm, thầm nghĩ gặp một thủ trưởng ý chí sắt đá như vậy thật sự là bất hạnh to lớn của cuộc đời. Ninh Khuyết nhìn tư thế nắm đao của hắn nói: "Người tay phải cầm đao, nếu muốn tự sát, có phải hay không nên đem lưỡi đao đặt ngang, đặt ở bên phải cổ của người mới đúng." Giáo úy lúc này mới phát hiện tư thế nắm đao của mình có vấn đề, lấy xấu hổ. Giáo úy lúc này mới phát hiện tư thế nắm đao của mình có vấn đề, xấu hổ lấy xuống, che mặt chạy ra khỏi phòng. Ninh Khuyết lắc đầu, không suy nghĩ việc này nữa, đưa tay vào trong vạt áo, móc hồi lâu, mới đem những yêu bài nhét bên trong lấy ra hết, thầm nghĩ mình khi nào biến thành Doraemon rồi. Con bài châu lật của hắn không ít, yêu bài càng nhiều. Thư viện, ám thị vệ, ngư long bang, thiên su sử, còn có tam sư tỷ dư liêm cho, hoặc gỗ hoặc vàng, hoặc đá, hoặc không phải gỗ vàng đá, màu sắc hào quang không đồng nhất, rậm rạp chồng chất ở trên bàn. Thế nào mới có thể làm cho mỗi cái yêu bài được phát huy tác dụng mấu chốt nhất đây? Hắn nhìn yêu bài trên bàn nghiêm túc tự hỏi, thầm nghĩ yêu bài ám thị vệ ở trên thảo nguyên hẳn là không có tác dụng gì, nhưng trong tả trướng vương đình, khẳng định có gián điệp của triều đình, đến lúc đó có thể dùng yêu bài thiên su sử ra lệnh đối phương. Nếu thực bức nóng nảy, yêu bài thư viện tự nhiên cũng là pháp bảo cần ném ra. Nguyệt Luân Quốc địa vị cao thượng, Khúc Ni Mã Để cô cùng thiên hạ nổi tiếng Hoa Si công chúa Lục Thần Già, muốn một chỗ suối nước nóng có thể ngâm tắm chút, thấy thế nào cũng không thể tính là yêu cầu quá không an phận. Nhưng chỗ suối nước nóng kia đã bị nữ đệ tử Đại Hạ Quốc Mạc Hồ Uyển đi chiếm cứ trước, vì thế yêu cầu này liền trở nên không an phận, sau đó dẫn phát một hồi tranh chấp, lại dẫn ra càng nhiều chuyện không an phận. Đều là người tu hành nhận chiếu lệnh Tây Lăng Thần Điện đến viện yến, Đại Hạ Quốc Mạc Hồ Uyển đến chỉ là những đệ tử bình thường, Thư Thánh vẫn chưa đích thân tới, mà Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp Tự lại là do Khúc Cô tự mình dẫn đội. Huống chi, giữa Hoa Si Lục Thần Già cùng nhân vật số 2 của Thần Điện Tài Quyết Ti, Hoàng tử Long Khánh, còn có một đoạn chuyện tình người đời đều biết. Vì thế vô luận là phương diện Thần Điện hay Yến Quốc, đối với trận tranh chấp này thái độ rất rõ ràng. Ninh Khuyết đánh lui tên tăng nhân Bạch Tháp Tự kia, thay các thiếu nữ Đại Hạ Quốc tạm thời bảo vệ quyền sở hữu suối nước nóng. Nhưng sau đó không lâu, một nhiệm vụ cực kỳ gian nan liền rơi xuống trên người các thiếu nữ này. Các nước Trung Nguyên quyết ý đàm phán hòa bình với tả tướng Vương Đình. Vì thể hiện thành ý này, tỏ rõ lòng nhân ái hòa bình, do Thần Điện Quang Minh Ti ra mặt, kêu gọi các nước tập hợp một đám lương thực, đưa vào Hoang Nguyên viện trợ dân chúng bộ lạc Vương Đình qua mùa đông. Nuôi hổ thành họa, loại chuyện ngu xuẩn này, cho dù là Quang Minh ngu ngốc nữa cũng sẽ không làm. Vì thế, số lượng đóng lương thực này không có khả năng quá lớn, chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Đã là ý nghĩa tượng trưng, tự nhiên cần ở trước khi rác đậm buông xuống vận chuyển đến Vương Đình. Nhưng trời giá rét, vào sâu Hoang Nguyên, tùy thời có thể gặp phải mã tặc, không thể nói là không gian nguy. Nhất là liên quân soái doanh, lấy phòng ngự làm lý do nặng, chỉ chịu phái ra một chi kỵ binh số lượng cực ít hộ tống. Như vậy nhiệm vụ này thoạt nhìn liền tỏ ra càng thêm đáng sợ. Lính nhiệm vụ này đó là các thiếu nữ Đại Hạ Quốc Mạc Hồ Uyển. Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc theo đám kỵ binh đó hộ tống lương thực đi hướng Hoang Nguyên, tự nhiên không thể chiếm suối nước nóng ven hồ phong cảnh cực đẹp này nữa. Vô luận trên đường có thể gặp phải nguy hiểm gì đều sẽ là trách nhiệm của bản thân các nàng. Thiên Miêu Nữ tức giận nói: "Quá đáng rồi, chúng ta nên hướng Thần Điện khiển trách." Một nữ đệ tử ám đạm nói: "Sau lưng Thần Điện điều lệnh này nó không chừng còn có ý tứ của Thần Điện." Thiên Miêu Nữ mở to đôi mắt, không hiểu lời của sư tỷ. Thần Điện Hạo Thiên Đạo trong lòng tín đồ thiên hạ cao thượng thần thánh quang minh chính nghĩa, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trước chị Hòa hơi chua xót nói: "Long Khánh hoàng tử là phò mã và tương lai của Nguyệt Luân Quốc, người nói Thần Điện sẽ hướng về ai? Tuy nói không có chứng cứ, nhưng cũng có thể đoán được nguyên do phần điều lệnh này ra sân khấu. Nguyệt Luân Quốc, vị khúc cô cô kia xưa nay cực kỳ mang thù, nhưng Trung Sư Huynh là đệ tử thư viện, người lại ở trong Đông Thắng trại Bích Thủy Danh, ả không có cách nào, đương nhiên muốn tìm chúng ta trút giận. Không phải như thế, nào có thể biểu hiện sự kiêu ngạo của ả. Các thiếu nữ đại hạ quốc ven suối nghĩ trên đường xá dài dằng dặc có thể gặp nguy hiểm, sầu lo vô cùng, đều nhìn phía thiếu nữ tóc đen bên cạnh cái bàn nhỏ kia sâu trong vải quay màu vàng. Sơn chủ, chuyện tới nay, ngài phải đứng ra nói chuyện rồi. Nói cái gì? Thiếu nữ tóc đen chưa xoay người, âm điệu nói chuyện so với người bình thường phập phồng, tựa như nhỏ hơn rất nhiều. Do đó tỏ ra cảm xúc dị thường bình tĩnh, hoặc là nói căn bản không cảm nhận đến cảm xúc gì. Trước Chi Hoa và Thiên Miêu Nữ nhìn nhau một cái, nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt nhau. Trước Chi Hoa đi về phía trước vài bước, thấp giọng nói. Thần điện nếu biết sơn chủ ở đây, nghĩ đến không đến mức thiên dị nguyệt luân như thế. Thiếu nữ tóc đen một lần nữa cầm bút lên, im lặng ở trên bàn viết nói. Đã là tiếp nhận chiếu lệnh thần điện đến viện trợ người Yến, tiếp nhận nhiệm vụ quân lệnh phân phó là chuyện rất tự nhiên, nào nói được là thiên dị. Trước Chi Hoa sốt ruột nói. Dương Đình ở sau Hoang Nguyên, chỉ bằng chúng ta những người này hộ tống lương thảo, một khi gặp mã tặc lưu binh, thậm chí là một số kẻ không có ý tốt nào đó, chúng ta làm thế nào? Thiếu nữ tóc đen cầm bút chấm mực thấp giọng nói. Vậy lại thế nào? Ở ao mực dưới chân núi làm bạn nhiều năm, Trước Chi Hoa biết nàng là tính cách như vậy, cũng không phải lạnh lùng bạc tình, mà là si mê giấy mực, đối với đại đa số chuyện trên đời đều không để ở trong lòng. Nhưng hiện nay các đệ tử Mặc Hồ Uyển gặp phải cục diện cực nguy hiểm, nàng là người duy nhất có thể vãn hồi loại cục diện này, không thể tiếp tục lạnh nhạt như vậy. Trước Chi Hoa khẽ siết chặt nắm tay, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tóc đen trút xuống sau lưng nàng nói. Nếu sơn chủ không ra mặt, chúng ta có thể sẽ chết ở trên Hoang Nguyên, người có lẽ sẽ có thể sống sót, nhưng ta khẳng định sẽ chết. Thiên Miêu Nữ cũng sẽ chết, mà những tiểu nhân vô sĩ âm hiểm kia sẽ bởi vì tin chúng ta chết mà cảm thấy cao hứng khoái trá. Nguyệt Luân Quốc vẫn vọng tưởng ức hiếp quân dân đại hạ, thậm chí nó không chừng sẽ cả nước chúc mừng hội rồi. Thiếu nữ tóc đen bên bàn chậm rãi đem bút lông chấm no mực một lần nữa đặt về trên nghiêng mực. Sau khi trầm mặc một lát, đem hai tay thu về trong tay áo nhét vào trong lòng, bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta vì sao sẽ chết? Trước Chi Hoa nghe nàng vẫn bình tĩnh như thường, càng thêm lo âu, cười khổ nói. Bởi vì chúng ta không phải đối thủ của kẻ địch. Thiếu nữ tóc đen bình tĩnh nói. Nếu đệ tử Mặc Hồ Uyển cảnh giới đều tăng lên, đều là cao thủ động quyền cảnh, hoặc là có thêm một vị đại tu hành giải tri mệnh cảnh giống như sư phụ, như vậy cho dù giàu sâu Hoang Nguyên, lại có ai dám vô lễ như thế với chúng ta? Ai lại dám dùng trò hoang đường như vậy đến hãm hại chúng ta? Trước Chi Hoa giật mình, không biết nàng lúc này nói những lời này là ý tứ gì. Bởi vì đệ tử Mặc Hồ Uyển không đủ mạnh, cho nên phải bị người ta ức hiếp, cho nên đối mặt loại cục diện này sẽ sợ hãi tử vong. Nếu chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ không sợ hãi, sẽ không bị người ta ức hiếp. Thanh âm thiếu nữ tóc đen tự như miếng băng mỏng trên mặt hồ bằng phẳng bóng loáng, không có một tia phập phồng. Muốn biến thành cường giả, nhất định phải có dũng khí đối mặt lịch luyện. Vì cái gì thế gian, không người dám khinh thị trường An Thư Viện, bởi vì đệ tử bình thường của họ cũng đều phải tham gia chiến trường chân tu, phải đi nơi nguy hiểm nhất tiếp nhận sinh tử khảo nghiệm. Lúc đối mặt cục diện gian nan, không nên luôn nghĩ bảo tay ra mặt nói chuyện. Trong mắt người đời cùng các ngươi, ta có lẽ có vài phần hư danh, nhưng các ngươi căn bản không rõ, trên thế giới này, hư danh là thứ không có lực lượng nữa. Lực lượng vĩnh viễn chỉ ở bản thân lực lượng, tựa như văn chương vĩnh viễn chỉ ở tại bản thân văn chương. Thiên Miêu Nữ đứng ở bên cạnh Trước Chi Hoa, nhìn thiếu nữ tóc đen, nhìn không được nhíu mày khó hiểu hỏi. Nhưng cảnh giới sư tỷ ngươi đã cao như vậy, chẳng lẽ còn không đủ cường đại sao? Động quyền thượng cảnh, thoáng nghe tựa như quả thật không tệ. Thiếu nữ tóc đen bình tĩnh nói, đại đường dương cảnh lược được xưng hô vô địch tri mệnh trở xuống, Long Khánh hoàng tử cách tri mệnh một bước, Diệp Hồng Ngư đạo sĩ này thậm chí ngay cả Long Khánh hoàng tử cũng cảm thấy sợ hãi, vậy động quyền thượng cảnh đã được tính là cái gì? Ba người này là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ trên đời, nàng trong lời nói lạnh nhạt đề cập, tuy là cảnh tỉnh đồng môn, nhưng cũng để lộ ra một loại khí tức, mình đương nhiên có tư cách cùng ba người này đánh đồng. Thiên Miêu Nữ nghe lời này, thè lưỡi nói, sư tỷ lời này nói không có đạo lý, dù ba người này cảnh giới cao thâm cũng chỉ sắp xỉ với người, nếu muốn nói cường đại hơn vậy chỉ có đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, nhưng vấn đề là đại tu hành giả như vậy không phải đại thần quan có thần điện, chính là sư bá nhân vật tuyệt thế khai tông lập phái như vậy, người thường cả đời cũng không thấy được một người nào có dễ gặp được như vậy. Tiểu cô nương nói lời này không sai, đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh trên đời phản phất thần long có thể biết mà không thể gặp,

Ninh Khuyết thầm nghĩ, ngọn núi nọ sau mặt Trì Uyển chẳng lẽ tên là Mặt Kiền Sơn. Nếu mực cũng cạn rồi, vậy thư Thánh Vương đại nhân còn viết chữ như thế nào? Vị thư sĩ nổi tiếng kia chẳng phải là vội muốn khóc. Thư diện Chung... Không biết vì sao, hắn không muốn để Chung Đại Tuấn cái tên này từ trong đôi môi mỏng của thiếu nữ áo trắng nói ra, bổ sung. Ta đứng thứ 13, cô nương người có thể gọi ta là Thập Tam. Thiếu nữ Mạc Sơn Sơn đi về phía trước một bước, cùng hắn cách cực gần, nhau mắt nhìn mặt hắn. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia gần trong gang tấc, cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn biểu cảm nhỏ bé nhất của đối phương, xác nhận hắn thật không biết mình là ai. Thiếu nữ Mạc Sơn Sơn gật gật đầu, giống như trưởng bối vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó xoay người rời đi. Cũng không biết nàng là hài lòng hay không hài lòng. Mạc Sơn Sơn hài lòng, cũng không hài lòng. Nàng hài lòng bởi Ninh Khuyết không biết mình, như vậy bên tai sẽ giảm rất nhiều tiếng huyên náo, có thể rất phiền toái. Nàng không hài lòng Ninh Khuyết không biết mình, như vậy một số ý nghĩ ban đầu nào đó của nàng đành phải bị ép phủ định. Bởi vì tâm tình có chút xung đột phức tạp, cho nên nàng không biết nên nhiều lời những gì. Đành phải học bộ dáng ngày thường của sư phụ, ôn hòa vỗ vỗ đầu vai đối phương, liền xoay người rời đi. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, thầm nghĩ vị Mặt Trì Uyển cô nương này thật đúng là kiêu ngạo, lạnh lùng đến cực điểm. Thiên Miêu nữ chú ý tới sắc mặt hắn, lo lắng hắn sẽ hiểu lầm sư tỷ, do đó mất hứng. Nhưng nàng muốn thay sư tỷ giải thích lại có chút không tiện. Sốt ruột rơi vào đường cùng, đành phải tức hừ một tiếng, phất tay áo liền đi. Ta không nghi ngờ thân phận đệ tử thư viện của Chung sư huynh, đối phương là thư viện Trường An. Tiện bên người cũng tiện bên ta, hắn là không có vấn đề gì. Nhưng Chung sư huynh dù sao cũng là người đường, hắn muốn vào hoang vốn có vô số phương pháp, có thể đi theo Diện Yến quân. Có thể đi theo Diện Yến quân, có thể đi theo sứ giả triều đình Đường Quốc cùng nhau đi, nhưng hắn lại muốn giấu giếm thân phận theo chúng ta vào hoang nguyên. Bên cạnh đống lửa, trước Chi Hoa nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh lông mày nhíu lại hạ giọng nói. Mặc kệ lúc trước hắn đối với Sơn chủ ngươi giải thích như thế nào, sau lưng chuyện này có bao nhiêu bóng dáng triều đình cùng thư viện Đường Quốc, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải việc nhỏ. Đại hào quốc yếu, cuốn vào trong loại đại sự này chỉ sợ không dễ thoát thân. Thiên Miêu nữ lắc lắc đầu nói, cái này sợ gì, theo thư viện cùng nhau vào hoang nguyên khẳng định là có chỗ tốt, cho dù sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng tương đương đeo một tấm bùa hộ mệnh. Trước Chị Hòa bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu thiếu nữ, thầm nghĩ tuy nói hai nước nhiều đời giao hảo, nhưng nếu đúng như nàng tưởng tượng là phân tranh giữa Đường Quốc cùng thần điện, bùa hộ mệnh chỉ sợ sẽ biến thành bùa đòi mạng. Mạc Sơn Sơn luôn im lặng lắng nghe, lúc này mở miệng nói. Bảo hắn theo xe ngựa ta. Nghe lời này, Thiên Miêu nữ khẽ vỗ tay, cười, nhìn trước Chi Hoa an ủi. Có sư tỷ nhìn chăm chăm, vậy thì sợ gì? Cho dù Chung sư huynh là cao thủ thư viện tầng 2 cũng sẽ không săn bẫy nhỉ? Mạc Sơn Sơn thấp giọng nói. Hắn không phải đệ tử tầng 2, nói tới thật là có chút tiếc nối đó. Thiên Miêu nữ kinh ngạc hỏi. Sư tỷ, ngươi là thế nào biết? Ánh mắt Mạc Sơn Sơn nhìn ngọn lửa nhảy lên trên đống lửa, hoặc như là nhìn nơi xa hơn nói. Nếu hắn là đệ tử thư viện tầng 2, sao có thể chưa từng nghe qua tên của ta? Tên giáo úy kia từng nghi ngờ Ninh Khuyết thân là đệ tử tầng 2, sao có thể không biết bí mật bảy quyển thiên thư? Nay Mạc Sơn Sơn cũng bởi vì hắn cô lậu quả văn mà đem hắn khai trừ khỏi thư viện tầng 2. Ninh Khuyết biết, nếu biết điểm này, nghĩ hẳn sẽ lại buồn bực ở hậu sơn thư viện chỉ biết tu hành, lại đã quên hỏi những chuyện này. Hôm sau, Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã đến ven hồ Xanh Lam, bọc hành lý nặng nề đặt ở hai bên lưng ngựa, đè đại hắc mã không ngừng lắc đầu, phùng hơi nóng, tỏ ra cực không hài lòng, nhưng nhìn qua thật không có dấu hiệu không đủ sức gì. Đổi một bộ trang phục đệ tử Mặc Trì Uyển tầm thường, đội một cái nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, Ninh Khuyết còn không hài lòng như thế nào, từ trong bọc hành lý lấy ra khẩu trang tan tan tự tay may, cẩn thận đeo lên. Mạc Sơn Sơn từ phía sau vải quay màu vàng đi ra, hôm nay nàng không mặc bộ đồ trắng trắng trong thuần khiết kia, bên hông cũng không có tấm thắt lưng rộng rãi xanh lam kia, như thiếu nữ đại hà quốc khác mặc váy rộng màu trắng thuần, mỗi vải buông xuống đội lên đầu, đem khuôn mặt đẹp của nàng toàn bộ ẩn ở sau vải, nhìn không chân thật. Hai người đều hận không thể đem mình đổi một khuôn mặt khác, đem mình biến thành không khiến người ta chú ý nhất, chỉ là đều từng thấy mặt mũi thực của nhau, cho nên chợt phát hiện đối phương cùng ý tưởng như nhau, không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Hai người nhìn nhau một cái cũng không nói chuyện, sải vai đi qua như vậy. Ở trong nháy mắt đó, Ninh Khuyết chú ý tới ánh mắt thiếu nữ này ẩn ở sau vải che, chưa hoàn toàn dừng ở trên người mình, lông mày nhịn không được nhíu lại, thầm nghĩ cách vải lại còn có muốn tỏ vẻ để ý một chút đối với mình. Trong lòng hắn xì một tiếng, thầm nghĩ ngụy trang cô độc giả mạo lạnh lùng loại chuyện này, ngay cả Long Khánh hoàng tử cũng không phải đối thủ của ta. Người cô nương trẻ tuổi hảo hảo này, đừng hòng dùng loại ánh mắt này đã kích được mình. Đệ tử Mạc Trì Uyển chỉnh đội xong, hướng Mạc Đông tiến lên, đi tới bên cạnh Liên Quân Doanh, từ chỗ hậu cần lĩnh lương thảo Trung Nguyên viện trợ tại trướng Vương Đình. Trung Nguyên Liên Quân cùng Nguyệt Luân Quốc những người đó rất rõ ràng khó khăn cùng nguy hiểm thật sự, đều sẽ ở sau khi tiến vào Hoàng Nguyên xuất hiện, cho nên bọn họ chưa gặp phải bất cứ khúc chiết gì, bất cứ làm khó dễ gì. 200 yến kỵ, hơn 100 dân phu đánh xe, mười mấy đệ tử đại hào quốc Mặc Trì Uyển, cứ như vậy mà vô cùng đơn giản rời khỏi biên giới. Ở dưới gió đông cùng thần nhật giả dối làm bạn đi vào Hoàng Nguyên rét lạnh mà rộng lớn. Yến kỵ hộ tống lương đội trầm mặc cầm cương mà đi. Trên mặt dân phu đánh xe lương tràn ngập bất an hoặc là chết lặng. Các đệ tử Mặc Trì Uyển giữ ngựa tản ra bốn khía cảnh giới. Trừ xe lương còn có hai cỗ xe ngựa thuộc về Mặc Trì Uyển, Mặc Sơn Sơn ở trên một chiếc xe trong đó, mà Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã cắt gao theo chiếc xe này. Đi ra hơn 10 dặm, quân danh phía sau đã sớm biến mất không thấy. Hắn tháo xuống nón trên đầu, nhìn đống tuyết động giữa cỏ khô vàng. Nghe tiếng ưng kêu không biết nơi nào truyền đến, trong mắt lộ ở ngoài khẩu trang sinh ra một tia hào quang vui sướng. Phong cảnh quen thuộc như vậy đã lâu chưa thấy được, ngay cả không khí rét lạnh sau khi tiến vào lá phổi sinh ra cảm giác hơi đau cũng làm hắn có một loại cảm giác về nhà. Mấy ngày sau đó, Phạm Thiện Khả Trần đội ngũ ở trên Hoang Nguyên thông thả tiến lên, cũng có thể kéo ra một mảng bụi khô rất lớn, rất có khí thế. Chưa gặp được mã tặc lưu binh không có mắt, cũng chưa gặp phải chuyện gì kỳ lạ cổ quái. Thần điện đã đem nhiệm vụ gian nan như vậy giao cho Mặc Trì Uyển, vốn là ôm ý làm khó, như vậy ở bên ngoài làm coi như đúng chỗ. Quyền mệnh lệnh cao nhất của đội đưa lương này cũng đồng loạt giao cho Mặc Trì Uyển. 200 yến kỵ cùng xe lương đều phải nghe theo mệnh lệnh của thiếu nữ này. Sau khi Ninh Khuyết dục cương đi tới cạnh xe ngựa, cách cửa sổ cùng Mặc Sơn Sơn nói đôi câu, ban đầu an bài yến quân dẫn đường liền chính thức xuống chức, đội ngũ tiến lên tuyến đường, cấm chạy lựa chọn, thời gian an bài toàn bộ do hắn quyết định. Ở dưới hắn chỉ huy, đội ngũ nghiêm khắc dựa sát vào đồi núi ngoài biển hành tẩu. Tuy không hẳn mỗi ngày đều có thể tìm được nguồn nước, nhưng ít ra có thể cam đoan có đầy đủ củi gỗ cung ứng. Đội ngũ mỗi ngày lên đường cực sớm, mà vừa mới qua ngọ nên Khuyết liền yêu cầu tìm kiếm nơi cắm trại, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Thủ lĩnh Yến Kỵ từng đưa ra dị nghị, cho rằng như vậy khoảng cách mỗi ngày tiến lên quá ngắn. Dựa theo tốc độ bây giờ, chờ lúc lương đội đi đến Vương Đình, chỉ sợ thời gian cũng không kịp nữa. Để cho dân chăn nuôi những bộ lạc đó đói chết chuyện nhỏ, nếu ảnh hưởng thần điện cùng Vương Đình, đàm phán đại sự mới là vấn đề phiền toái thật sự. Các thiếu nữ đại hà quốc căn bản không để ý tới ý kiến phản đối của vị thủ lĩnh này. Ở các nàng xem ra, sơn chủ đã quyết định để vị sư huynh thư viện kia phụ trách, vậy nghe vị sư huynh này là được. Nào có nhiều chuyện như vậy, chỉ cần có thể bình an vào nguyên, vui vẻ lui về, các nàng lười quản thần điện có thể tức giận hay không. Hoàng Nguyên tuy đã bắt đầu mùa đông, nhưng lúc này còn chưa phải quá mức rét mướt. Một đường cỏ úa cành khô tuyết động tuy nhìn buồn tẻ, nhưng đối với những thiếu nữ từ phía nam đến này mà nói, vẫn xem như lữ trình mới mẻ. Ninh Khuyết tuy cũng không có đã tới mùa đông dân sơn mãn Hoàng Nguyên này, nhưng phong cảnh như vậy, lữ trình như vậy thật sự chưa nói tới mới mẻ, chỉ đường, dựng trại, thăm dò hướng gió, xem phân thú đều là chuyện đã làm vô số lần. Đại đa số thời gian, hắn cử đại hắc mã thông thả tự do hành tẩu. Đại hắc mã bí là đặc thù tạo ra, có thể tự do vừa đi vừa cúi đầu ăn cỏ xanh. Hắn từ thân thể đến linh hồn cũng là đặc thù tạo ra, ở trong trầm mặc buồn tẻ hành tẩu bậc này, bình tĩnh cảm thụ thiên địa rét lạnh, tìm kiếm linh quang phá cảnh. Ngẫu nhiên hắn sẽ mang theo thiên miêu nữ đi bắn mấy con dê vàng, hay mọi người cải thiện cuộc sống một chút. Một mảng phong cảnh hoang nguyên vào đông, một chuyến đi hoang nguyên ngắm cảnh. Trước cùng sau lúc Ninh Khuyết giả thành đệ tử Mặc Trì Uyển tiến vào hoang nguyên, còn có rất nhiều cường giả đến từ Trung Nguyên tiến vào mảng lãnh thổ, đối với bọn họ mà nói tỏ ra có chút thần bí xa lạ gian nan này. Trong những cường giả này có cao thủ biên quân đại đường, có tăng nhân Nguyệt Luân Quốc, Bạch Tháp Tự, có nam nhi nam Tấn Kiếm Cát, còn có hành trình giả của thần điện Tài Quyết Ti lấy máu lạnh Nghiêm Túc Trứ Danh. Long Khánh hoàng tử tất nhiên là người nổi bật trong những cường giả này. Không biết giờ này khắc này, chỉ thiếu một bước vào tri mệnh, hắn đang đứng ở nơi nào của Hoàng Nguyên, nhìn phong cảnh nơi nào, nghĩ loại tâm tư nào. Nhưng không có bao nhiêu người biết, người cầm quyền thật sự của thần điện tại Quyết Ti, tên chí cường giả đem Long Khánh hoàng tử áp chế trong hơi thở kia, sớm hơn mấy tháng đã tiếp nhận mệnh lệnh của Tài Quyết Đại Thần Quan, một mình một người tiến vào Hoang Nguyên. Làm trong thiên hạ tam si công nhận tu hành khắc khổ chăm chỉ nhất, sức chiến đấu cường đại nhất, đạo si Diệp Hồng Ngư lúc này đang đứng ở trên bãi cỏ nơi nào đó, ngoài vải quay màu trắng của tả trướng Vương Đình, mặt không chút thay đổi nhìn bầu trời đêm phương Bắc. Hơn nữa không biết nàng lúc này nghĩ gì, nhưng nghĩ đến khẳng định không liên quan động hướng của Long Khánh hoàng tử cùng những thủ hạ kia. Để chúng ta đem thời gian lui lại mấy tháng, trở lại hình ảnh nàng vừa mới rời khỏi Tây Lan Đào Sơn kia. Váy đỏ giống như đám mây lửa tươi đẹp bay ra khỏi đạo điện to lớn. Vẻ mặt Tài Quyết Đại Thần Quan hờ hững ngồi trên thần tọa cả khối Nam Hải mặt ngọc điêu khắc thành, chậm rãi đem ánh mắt từ chỗ bức rèm che dời về, nhắm mắt lại thấp giọng hỏi: Quang Minh Đại Thần Quan bây giờ như thế nào? Thần Quan kính cẩn đứng ở phía dưới thần thủ, nghe được năm chữ Quang Minh Đại Thần Quan, thân thể chợt cứng đờ, cúi đầu trả lời: Lão nhân gia ông ấy như trước, mỗi ngày tụng chút giáo lý kinh điển, nhìn qua không có gì khác thường. Tây Lăng Đào Sơn còn gọi là Thần Sơn, một mặt sườn núi hướng nam nghênh đón ánh mặt trời kia, nở rộ vạn gốc đào hồng, thấp thoáng ở giữa cây hoa tầng đá đạo điện càng cất càng cao, tỏ ra cực kỳ to lớn mà trang nghiêm. Mà một mặt khác của núi lại là một vách đá dốc đứng, tảng đá khổng lồ bóng loáng như bị thiên thần bổ ra, hầu như không có bất cứ khe hở cùng đất đai gì. Không cần nói hoa đạo, ngay cả một cây cỏ dại cũng không thể sinh tồn ở bên trên. Cỏ dại sinh mệnh lực quật cường nhất cũng không thể ở trên vách đá đứng chân, con người lại có thể. Vô số năm trước, tín đồ thành tín nhất của Hạo Thiên Đạo Môn ở dưới sự sùng bái ủng hộ cuồng nhiệt, dùng công cụ nguyên thủy nhất, dùng phương pháp nguyên thủy nhất, cứng rắn dựa vào hai tay mình ở trên vách đá đào ra mấy chục con đường đá xỏ xuyên qua dốc đứng ở giữa. Ở trong quá trình xây dựng những con đường đá này, không biết có bao nhiêu người ngã vách núi thì cốt khó tìm. Nhưng cuối cùng các tín đồ vẫn là làm được chuyện bọn họ muốn làm. Đây đại khái là nguyên nhân chân thật, nhân loại cao hơn vạn vật trên đời. Gã thần quan trung niên kia thong thả đi lại ở trên con đường đá dốc đứng. Vách đá thật lớn giống như bầu trời đổ nghiêng, ngay tại vai hắn, giống như cho người ta một loại áp lực cực lớn. Cho dù ở trước thần tọa Tài Quyết Đại Thần Quan còn có thể hơi thẳng lưng vài phần, ở trên con đường đá hoàn toàn cong xuống, gần như con kiến bò đi. Theo con đường đá dốc đứng dọc theo hình chữ chi thật lớn, đi thời gian rất lâu, thần quan trung niên này rốt cuộc đi tới, sâu ở phía dưới vách đá sau đào sơn. Nơi này đã bị mây mù suốt ngày không tiêu tan quay quanh, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, đưa tay khó thấy năm ngón, chỉ có thể cảm thụ được sự ẩm ướt chung quanh, cùng tiếng nước không biết nơi nào vang lên. Sâu trong sương mù có một cánh cửa, thần quan trung niên đứng ở trước cửa trầm mặc một lát, đẩy cửa mò vào. Phía sau cửa là một thế giới âm trầm, mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn ở trong thông đạo khô ráo, đèn đậu đốt mờ nhạt chiếu sáng ở trên tường sắt, làm những đường phù văn hoa mỹ phức tạp kia trên tường nhiều ra vài phần ý tứ hàm súc quỷ dị trầm trọng. Nơi này là U Cát, là nơi ngàn vạn hạo thiên tín đồ trên đời căn bản chưa từng nghe nói. Nơi này phụ trách giam giữ Dư Nghiệt Ma Tông cùng với vị tội nhân Tây Lăng Thần Điện phán định là dị đoan. Hơn nữa chỉ có những tội nhân nghiệp chướng nặng nề, ngay cả hỏa hình cũng không thể gột rửa sự dơ bẩn của hắn, mới có tư cách bị nhốt ở nơi này. Hạo Thiên Đạo Môn ở Đào Sơn lập điện tới nay đã không biết bao nhiêu năm tháng. Trong thời gian dài lâu, phàm là tội nhân bị nhốt vào U Cát, chưa từng có ai có thể trốn ra, bởi vì nhân vật có thực lực có thể chạy thoát U Cát, nghĩ hẳn cũng sẽ không bị thần điện bắt giữ, mà chạy không thoát đó là vĩnh viễn trốn không thoát, chỉ có thể ở trong âm u ngăn cách với Hạo Thiên, thống khổ mà bất đắc chỉ vượt qua cả đời lâu dài. Thần quan trung niên ở trong thông đạo tối tăm cúi đầu trầm mặc đi, hắn đi thật lâu, thông đạo tựa như cũng không có điểm cuối, thẳng đến lúc thông đạo tựa như muốn xuyên qua cả tòa thần sơn mới xuất hiện một hàng rào gỗ. Hàng rào gỗ này nhìn như bình thường, không phải chất gỗ quý báu gì, bên trên cũng không có phù văn thần phù sư viết xuống gì. Khoảng cách giữa cây gỗ rất rộng, rộng đến một người có thể tùy tiện đi ra. Nhưng chính là một hàng rào gỗ như vậy, đem người nào đó nhốt 14 năm rồi. Thần quan trung niên nhấc lên thần bào, quỳ đến trước hàng rào gỗ, đối với vị lão nhân áo choàng tóc khô kia sau hàng rào dập đầu ba cái, thanh âm khẽ run kích động nói: "Ra mắt đại thần quan." Lão nhân sau lan can cầm trong tay một quyển Hạo Thiên kinh điển đang tụng đọc, sau khi nghe thanh âm xoay người lại. Gò má lão nhân cực gầy, vẻ mặt điềm tĩnh bình thản, trong hốc mắt hãm sâu quang huy thánh khiết mờ mịt. Đạo quang huy nọ là bình thản tinh thuần như vậy, không có một chút tạp chất cùng dơ bẩn, giống như có thể nhìn thấu tất cả trên đời, có thể nhìn thấy vạn vật trên đời cùng bề ngoài, cùng hắc ám trong lòng mỗi người, quang minh vô cùng. Hạo Thiên là tín ngưỡng chí cao, cũng là duy nhất của thế giới này. Thiên hạ vô số tín đồ thành kính lấy tinh thần cùng tiền tài thờ phụng Hạo Thiên đạo môn, trải rộng các tòa đạo quan trong thiên hạ. Ở thần điện trong tay Lăng Đào Sơn, đó là đầu mối chí cao ảnh hưởng, thậm chí khống chế những đạo quan cùng hoàng quyền thế tục kia. Tây Lăng thần điện lấy trưởng giáo đại nhân thống lĩnh đạo môn. Công việc đạo môn thì do bao vị đại thần quan cụ thể quản lý. Bao vị đại thần quan này quyền bính rất nặng, uy nghiêm cực thịnh, địa vị cực cao, cố xưng thần tọa. Tam thần tọa phân biệt là Thiên Dụ đại thần quan, Tài Quyết đại thần quan, Quang Minh đại thần quan. Trong đó, Tài Quyết đại thần quan chủ ti quyết định dị đoan, đổi bắt Dương Nghiệt Ma Tông, dưới trướng cường giả vô số, vũ lực mạnh nhất, có được quyền lực lớn nhất trên bề ngoài. Thiên Vũ đại thần quan chủ ti lĩnh ngộ ý chỉ Hạo Thiên, tu biên điển tịch, lấy bảy phần thư pháp điều khiển các tòa đạo quan trên đời, ở thế tục có được lực ảnh hưởng cực lớn. Hết tập 52, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.